Chương 533, hoang cổ chi lực hóa thành to lớn vô cùng hải dương, vô tận lực lượng giống như là biển gầm, tựa nở dê Sở Phong Miên thân thể lập tức cuốn vào đến trong đó đi. Cái này hoang cổ đại đạo, đủ để là tựa nở dê đơn giản nhất linh lực, chuyển biến làm kinh khủng hoang cổ chi lực. Hoang cổ chi lực vừa ra, đánh đâu thằng đó, thôn phệ hết thảy, người cản sát thần toàn bộ mật thất tại lực lượng này dung chuyển phía dưới, đều tựa hồ có chút bắt đầu chấn động. Cái này ba tôn hoang cổ môn đệ tử, vốn chính là nhất phương thiên tài nhân vật, mỗi một vị thực lực đều đủ để chống lại sinh tử cảnh nhị trọng võ giả. Bây giờ tại thôn phệ luyện hóa hoang cổ thần đan về sau, bon nở ho cảnh giới càng là nhảy lên bạo đã tăng tới sinh tử cảnh tứ trọng tình trạng. Bây giờ ba người bọn họ liên thủ, ngưng tụ ra hoang cổ đại đạo, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, liền xem như để 100 cái đỉnh phong thánh giả lại đây, đều có thể trong nháy mắt diệt sát. Song khủng bố như vậy công kích, tiểu tử này là hẳn phải chết không nghi ngờ hử, dám cùng bảy đại tông môn đối nghịch, cùng hoang cổ môn đối nghịch, đơn giản liền là đang tự tìm đường chết. Hoang cổ môn bực này quái vật khổng lồ, tùy tiện một cái lông tơ đều có thể đẻ chết loại này sâu kiến. Đủ loại linh thức xen lẫn cái này, lẫn nhau nói chuyện với nhau, có chế giễu, có tiếc hận, ở đây tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong Miên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì giết tiểu tử này, lãng phí chúng ta một người một viên hoang cổ thần đan, càng là tiêu hao chúng ta tiềm lực, thờ la bỏ ra cực lớn đại giới. Một tôn hoang cổ môn đệ tử nhìn xem bị dìm ngập tại hoang cổ chi lực bên trong Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá giết hắn, đạt được hắn huyết mạch, chúng ta hết thể tổn thất đều có thể đền bù lại đây dạng này một cái tỷ hệ ưu nhân vật, đạt được kỳ ngộ đều có thể ủng có thực lực đáng sợ như thế, tại tăng thêm cái này nhàn cổ long đế động phủ mở ra. Bắc vực bên trong ngược lại là đều có không tiểu kỳ gặp. Giết hắn, đạt được hắn kỳ ngộ, chúng ta trở lại hoang cổ trong môn mặc dù là không có quá nhiều thu hoạch, cũng có thể từ đó nhất phi trùng thiên, tương lai bất khả hạn lượng từng tôn hoang cổ môn đệ tử lẫn nhau trò chuyện với nhau, nhìn xem tại hoang cổ chi lực hạ không ngừng oanh kích Sở Phong Miên. Phanh đột nhiên, tại hoang cổ chi lực bên trong, đột nhiên một cỗ cực kỳ tinh khiết long uy, đột nhiên vang vọng mà lên. Cái này một cỗ long uy vang lên một khắc, chung quanh hoang cổ chi lực hóa thành hải dương, tựa hồ lại là đê u bị chấn nhấp rồi, bắt đầu vỡ ra. Mật thất càng là điên cuồng chấn động, ầm ầm vô số linh lực, từ trong đó đột nhiên bạo phát đi ra. Hoang cổ chi lực hoang cổ môn đệ tử, so với vạn năm trước, đơn giản không cách nào đánh đồng, liền ngay cả chân chính hoang cổ chi lực 1/10 lực lượng đê u ngưng tụ không ra. Cũng muốn tơ y chấn áp Sở Mô cười to một tiếng âm thanh từ đó vang lên. Tại một tiếng này trong tiếng cười, lệnh ở đây bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra, trong đó vẻ cười nhạo. Âm ấm hoang cổ chi lực tạo thành hải dương, đột nhiên một phân thành hai Sở Phong Miên cầm trong tay xích viêm kiếm, từ đó đột nhiên nhảy ra. Thoái hải Sở Phong Miên kiếm ý, cùng chiến long quyết lực lượng, đồng thời hợp hai là một, hoàn toàn ngưng tụ tại cái này trong tay trên mũi kiếm. Lập tức mũi kiếm rơi xuống. Lần này phương, hoang cổ chi lực tạo thành hải dương, dưới một kiếm này, vỡ vụn. Một kiếm này toái hải, chính là Sở Phong Miên kiếp trước sáng tạo ba kiếm thứ nhất. Kiếp trước Sở Phong Miên sáng tạo kiếm thuật, cũng chỉ có lý luận, không cách nào chân chính thi triển. Bây giờ một thế này Sở Phong Miên, rốt cục có đầy đủ thực lực, thi triển ra hắn sáng tạo kiếm thuật. Âm âm khổng lồ hoang cổ chi lực hóa thành hải dương, trong nháy mắt sụp đổ, ở trong đó lực lượng, 100 cái. Một ngàn nở cái đỉnh phong thánh giả đều có thể ép toái hải dương, cứ như vậy sụp đổ. Không có khả năng hoang cổ chi lực làm sao hội dễ dàng như thế bị kích phá, đây là cái gì kiếm thuật, liền ngay cả ta chưa từng nhìn thấy một kiếm này, quả thực là đạt đến kiếm chi đỉnh phong. Một tôn hoang cổ môn đệ tử kêu to lên, trơ mắt nhìn xem hoang cổ chi lực bị phá, sắc mặt hắn cũng là kinh hãi lúc. Hoang cổ đại đạo ngưng tụ ra một khắc, bon nở ho thắng lợi, hẳn là đã chú định. Nhưng nghĩ không ra, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh vỡ. Không cần sợ, hắn liền xem như có thể hóa giải một lần hoang cổ chi lực lại như thế nào, chúng ta ngưng tụ ra hoang cổ đại đạo, chính là vĩnh viễn bất bại tiếp tục xuất thủ. Ta cũng không tin tiểu tử này còn có thể như thế nào chống cự. Lệnh một tôn hoang cổ môn đệ tử quát lớn, lại là vô tận vô cực hoang cổ chi lực, từ hoang cổ đại đạo bên trong quét sạch xuống tới, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Vô dụng, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Trong tay hắn mũi kiếm lần nữa động, một dưới thân kiếm, cái này hoang cổ chi lực, lần nữa vỡ vụn. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình trong nháy mắt chính là tiêu thất, sau đó một khắc, lập tức đi tới cái kia hoang cổ đại đạo trước đó. Ngươi muốn làm cái gì đối kháng hoang cổ đại đạo, ngươi là đang tìm cái chết chúng ta chân đạp hoang cổ, nhìn ngươi như thế nào cùng chúng ta đối kháng ba tôn hoang cổ môn đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên xông lại đây, đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh nói. Hoang cổ đại đạo ngưng tụ song thành, bo nở ho dâm ở trong đó, cũng liền mang ý nghĩa chỗ sâu cùng hoang cổ bên trong, hết thể lực lượng đê ưu hội theo thời không triệt tiêu, gần như vô địch. Có đúng không chân đạp hoang cổ bất quá là đang mượn trợ hoang cổ lực lượng thôi phá cho ta Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, đột nhiên kiếm trong tay phong khẽ động. Một kiếm này, đột nhiên chạm tại hoang cổ trên đại đạo. Điên rồi sao hoang cổ đại đạo bên trong thế nhưng là vô địch, tiểu tử này vờ ơ y ma dự định chống lại hoang cổ đại đạo lực lượng một đạo tiếng chất vấn, còn chưa nói xong. Sau một khắc, tại cái này hoang cổ trên đại đạo, trong đó nhìn như cổ lao đại nói, lại là đã bắt đầu. Tầng tầng vỡ vụn. Trong đó lực lượng, tựa hồ cũng bị triệt để tức đoạt, lập tức đã mất đi lực lượng chèo trống, tại chỗ vỡ vụn. Hoang cổ đại đạo lại như thế nào bất quá là mượn nhờ thời đại hoang cổ lực lượng ta hôm nay liền đem cái này thời không trường hà chặt đứt phá ngươi cái này hoang cổ đại đạo Sở Phong Miên lớn tiếng ga ho the tờ một tiếng, gần như một tiếng long ngâm vang vọng mà lên, hắn mũi kiếm khẽ động, trực tiếp chạm tại cái này hoang cổ đại đạo bên trong. Tại cái này hoang cổ đại đạo phía sau, chính là một đầu to lớn vô cùng thâm thúy trường hà, cái này trường hà, so với bất luận cái gì trường hà đều muốn thâm thúy. Là đến từ cùng dòng sông thời gian, cái này hoang cổ đại đạo, chính là liền từ cái này trường hà bên trong, hấp thu đến từ hoang cổ lực lượng. Lúc nào không trường hà, ở trước mặt ta, đều muốn hủy diệt ta kiếm, đủ để hủy diệt hẳn cổ hết thể đối đi cờ hờ vơ y ta. Đều muốn diệt vong Sở Phong Miên trường kiếm trong tay rơi xuống, cái này thời không trường hạ, đều bị tại chỗ đánh vỡ. Vô số người, đều trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên, phá vỡ hoang cổ đại đạo, thậm chí là đem phía sau thời không trường hạ, đều cho chặt đứt. Phốc ba tôn hoang cổ môn đệ tử, tại chỗ bay ra ngoài, một dưới thân kiếm, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Đã mất đi hoang cổ đại đạo ngăn cản, vẹn vẹn ba người bọn họ lực lượng, tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu nổi một kích.